Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1199, chương 1197 vẫn còn không tính là uy hiếp. Chói mắt sấm sét vang dội cứ như vậy tại đảo Itogami đầu bắc trên biển xuất hiện. Giống như vô số sét đánh từ trên trời giáng xuống, có đánh về phía Prison Barrier chỗ nham đảo. Ở nơi đó kích thích một trận nổ vang, có đánh về phía chung quanh biển cả, nhấc lên vô số to lớn bọt nước, khiến cho hồ quang điện không được ở trên mặt nước bò. Còn có trực tiếp đánh về phía đảo Itogami, đem bến cảng một vùng toàn diện phá hủy, tiếng nổ mạnh liền không ngừng tiếng động lấy, làm cho cả thiên địa đều giống như động đung đưa một dạng. Khủng bố không thôi. Mà tại đây tận thế ước chừng phía dưới, có bao nhiêu người vì đó rên rỉ, đã là liền không thể đếm hết được. Không hề nghi ngờ, đảo Itogami phương diện người nhất định lâm vào khủng hoảng. Không thể nghi ngờ, Prison Barrier bên trong tất cả mọi người đã không lo được đối chiến. Toàn bộ đều chỉ có thể đem hết toàn lực bảo vệ mình, để cho mình không bị cái kia cuồng bạo lôi điện nổ vang nuốt mất. Dưới tình huống như vậy, chỉ có ra đa thanh âm mừng rỡ vang vọng mà ra. Như thế lực lượng, ngươi hoàn toàn nắm giữ đệ tứ chân tổ quyến thú sao? Thần tử, ra đa liền vì này thấy vui sướng lấy. Nhìn kỹ, giữa không trung, ra đa chỗ triệu hoán quyến thú thả ra tia chớp đã bị ánh chớp cự sư đè đảo. Thậm chí yên diệt, ánh chớp cự sư liền phấn khởi giống như gầm thét. Giống như là lâu nay có thể phát huy ra toàn lực một dạng. Thế không thể đỡ tiếp tục bạo sông. Hóa thành phích lịch, thẳng lướt mà qua. Cuối cùng đúng là hung hăng đánh vào ra đa triệu hoán lôi vân phía trên. Tại một trận sấm sét vang dội ở giữa, đem đối phương cho ép tới. Cùng là chân tổ cấp bậc quyến thú, ra đa quyến thú liền bị Rama quyến thú cho không tốn sức chút nào áp đảo. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên, bao quát ra đa ở bên trong, tam đại chân tổ cũng đều nắm giữ lấy hai chữ số trở lên quyến thú. Hắn nắm giữ quyến thú không chỉ cường đại như thiên tai, thậm chí số lượng rất nhiều. Đệ nhất chân tổ liền không nói, tì tay nắm 72 thớt quyến thú vampire bá vương. Như thiên tai quyến thú, hắn lại có thể sử dụng dòng giã 72 thớt. Kinh khủng đến mức làm người nghẹt thở. Gia đa quyến thú mặc dù không có nhiều như vậy, lại cũng có được dòng giã 27 thớt. Vượt xa quá chân tổ trở xuống vampire. Trái lại đệ tứ chân tổ, mặc dù cũng thống suất hai chữ số trở lên quyến thú, lại chỉ có 12 thớt. So với đệ nhất chân tổ cùng đệ tam chân tổ, số lượng tính áp đảo ít, có thể đệ tứ chân tổ vẫn như cũ được xưng là sử thượng tối cường vampire. Về căn bản nguyên nhân ngay tại ở này 12 thớt quyến thú lực lượng cũng đều áp đảo còn lại. Chân tổ quyến thú phía trên, chính là hết thảy quyến thú bên trong không thể nghi ngờ mạnh nhất 12 thớt. Kể từ đó, tại một đối một dưới tình huống, đệ tứ chân tổ quyến thú liền không có bại bởi khác quyến thú lý do, trừ phi là bị khắc chế. Mà bây giờ Rama liền đem này chút quyến thú lực lượng đúng nghĩa toàn bộ phát huy đi ra. Đơn giản là đệ tứ chân tổ 10 thớt quyến thú ta đã toàn bộ đều ký kết tuyệt đối khế ước. Không sai, quyến thú nhóm đã toàn bộ đều cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước, cũng bị Rama kêu gọi ra, cùng Hokuto cùng một chỗ, nuôi dưỡng ở máu bên trong. Hiện tại, Rama đã có thể như lúc trước nói như vậy, đem này chút quyến thú chân chính lực lượng cho hoàn toàn phát huy ra. Đây cũng là bởi vì ngươi tặng lễ mang tới ảnh hưởng, cho nên ta liền cảm ơn đái đức sử dụng nó, đưa ngươi đánh tan đi. Rama không chút do dự triệu hoán đệ nhị thớt quyến thú. Lập tức đến, đệ nhị hào quyến thú, Kotauri Suchinum, trùng thiên dung nham theo Rama trước mặt dâng trào mà ra, hóa thành cầm trong tay nóng rực chiến phủ nghiêu đầu cự thần. Giống nghiêu đầu cự thần lập tức cũng như sấm ánh sáng cự sư ầm ĩ gào thét, cao cao giơ lên trong tay chiến phủ, đối ra đa phương hướng hung hăng đánh xuống. Trong chốc lát, nóng rực dung nham nhiệt độ cao nhường này phương thiên địa hóa thành núi lửa một dạng, trở nên một mảnh hỏa hồng. Nghiêu đầu cự thần đủ để đánh tan bất luận cái gì không phải vật lý tính phòng ngự nhất kích. Cứ như vậy đối một cái nhỏ bé thiếu nữ, không lưu tình chút nào đánh xuống, nhường đại địa tiếng rung vỡ vụn. Đến được tốt, Gia Đa mặc dù không biết Rama đến tột cùng là như thế nào bằng vào cái kia nhỏ yếu ma lực để phát huy ra đệ tứ chân tổ quyến thú toàn bộ lực lượng, cũng đã bị trong lòng phun trào chiến ý cùng vui sướng cho tách ra. Lý do vì sao đã không trọng yếu, đối phương đã kinh biến đến mức so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Chỉ cần biết rằng điểm ấy, vậy liền là đủ. Gia Đa theo đuổi chỉ là cường địch, mà không là địch nhân, tại sao lại mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Cho nên, ta bên này cũng toàn lực lên đi. Siêu Tích Ly, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, Gia Đa đồng dạng triệu hoán mới quyến thú. Hắn chỗ triệu hoán quyến thú, chính là một đạo có như lúc núi lửa bộc phát phun ra tới to lớn nóng rực chảy xiết, khiến cho đồng dạng theo Gia Đa trước mặt đại địa bên trong phóng lên tận trời, nghênh hướng đột kích nghiêu đầu thần nóng rực nhất kích. Bành, giống như hai ngọn núi lửa miệng núi lửa đối diện lẫn nhau, cũng đồng thời phun ra dung nham, tầng tầng đánh vào cùng một chỗ một dạng tình cảnh ở giữa không trung xuất hiện. Vừa mới còn che kín sấm chớp rền vang này phương thiên địa, trong nháy mắt bị vô tận dung nham chỗ bố trí đầy, khiến cho đến dung nham giống như thiên thạch hạ xuống. Thế là, hỏa diễm mưa sao băng trà đạp đại địa. Cái này, đây là cái gì chiến đấu a? Không được, tòa đảo này muốn chìm hết rồi. Nham đảo phía trên, từng cái đám người lần lượt phát ra gào thét, không phân rõ đến cùng là ai thanh âm. Chỉ biết là mọi người không hẹn mà cùng đồng thời lựa chọn chạy trốn, liều mạng tránh đi chiến đấu trung tâm, hướng đảo Itogami phương hướng mà đi. Chỉ để lại một cái kia cái prison barrier người phạm tội vẫn như cũ ngã trên mặt đất, không biết là chết đi vẫn là trọng thương ngã xuống đất. Nghênh đón lấy này hủy diệt tính ước chừng, đã định trước vô phương thoát đi. Vùng thế giới này bên trong giống như nghênh đón thế giới chân chính tận thế một dạng. Khắp nơi đều là sấm sét vang dội cùng núi lửa bùng nổ tình cảnh, tạo thành kết quả như vậy đám đầu sỏ gây nên, lại là đã không tiếp tục để ý bất cứ chuyện gì. Toàn tâm toàn ý đối chiến, đến lượt ngươi ra sân. Ixloto, Gia Đa ma lực liền ở sau lưng hắn chập chờn, dần dần hóa thành một đạo to lớn thân ảnh. Đó là một tôn đánh mất ánh mắt, chỉ còn lại có trống rỗng hốc mắt, có được miệng to như chậu máu, toàn thân chỉ còn lại có hài cốt, trần trụi tại bên ngoài xương sườn trong khe hở đều bị không phản chiếu bất luận cái gì tia sáng đen kịt không gian chỗ lấp đầy cự nhân hài cốt. Cự nhân xương sườn tựa như cánh cửa mở ra lấy, bên trong tràn đầy hắc ám giống như là đạn pháo một dạng, phun ra, công kích kia, đúng là đem không gian đều cho đục mở. Cái kia thớt quyến thú năng lực, chỉ sợ là liền không gian đều có thể phá hủy vô thượng lực phá hoại. Chỉ là, loại trình độ này vẫn còn không tính là uy hiếp. Rama giơ cao tay phải lên, lập tức đến, đệ nhất hào quyến thú, Mesadim Adamus. Tuyệt đối không bại thượng đế cừu non hóa thành kim cương tạo thành thần dê, kèm theo vô số bảo thạch kết tinh lá chắn, xuất hiện tại Rama trước mặt, đủ để đục xuyên không gian nhất kích rơi vào bảo thạch kết tinh tạo thành lá chắn phía trên. Cũng là bị một điểm lo lắng đều không có phản chiếu trở về. Đánh phía Gia Đa vị trí, oanh, kinh khủng trong tiếng nổ vang, tọa lạc ở đảo Itogami đầu bắc trên biển Nham đảo cuối cùng nghênh đón cuối cùng mạt lộ. Như sụp đổ một dạng, bị nhấc lên hắc ám loạn lưu nuốt chửng lấy hầu như không còn. Hải dương kịch liệt gợn sóng, cuối cùng cũng nhấc lên to lớn biển động, đem nát vụn Nham đảo nuốt hết, khiến cho biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.